Anh chàng mở khóa thân ái. Chương 41, phiên ngoại, từ bình phản công không thành ngược lại bị. Góc truyện audio.com. Lúc đệ tử của Từ Bình biết hắn cũng là thụ, khoảng cách vô hình giữa hai thầy trò trong nháy mắt biến mất. Tiểu đồ đệ bắt đầu thân thiết hơn với Từ Bình. Cuối tuần, công việc trong cửa hàng tương đối thanh nhàn, tiểu đồ đệ hết bận, thấy Từ Bình đang kiểm kê đơn hàng, như cái đuôi nhỏ tự động đi theo sau Từ Bình, hỏi, sư phụ, thầy cùng sư nương đã bên nhau bao lâu rồi à, ha ha. Sư nương, Từ Bình Giông, thẹn thùng nói, tính tới nay đã được 5 năm rồi. Tiểu đồ đệ ước ao, oa, hai người tình cảm nhất định rất tốt. Từ Bình cười yếu ớt, khẽ gật đầu. Hai người có cãi nhau không? Từ Bình tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lâu lâu cũng có cãi vã mấy cái nhỏ nhặt, bất quá qua một buổi tối liền hòa hảo rồi. Tiểu đồ đệ hâm mộ nói, thật tốt, em và vị kia nhà em cãi nhau, không vượt quá một tuần chiến tranh lạnh là không được. Từ Bình mỉm cười, các ngươi đều còn nhỏ, chờ lớn chút ít sẽ rõ ràng rất nhiều chuyện không đáng phải cãi vã. Ai, em cũng đã quen rồi. Nhớ tới có một lần là tụi em làm cho phi thường lợi hại, em rất nóng giận, hai tháng không để ý tới hắn. Kết quả vì nói xin lỗi em, tiểu đồ đệ mặt đỏ hồng nói, hắn cho em thượng một lần. Từ Bình kinh ngạc, hạ thấp đầu nhỏ giọng hỏi tiểu đồ đệ, là chủ động cho em. Thượng sao, đúng rồi, Từ Bình ước ao, lẩm bẩm, thấy kỳ thực. Kỳ thực cũng muốn, tiểu đồ đệ kỳ thực trong lòng khổ vô cùng, bởi vì cơ hội duy nhất cho hắn thượng, đã bị hắn làm lãng phí. Hắn chưa tiến vào thành công. Bất quá hắn vẫn là kiên cường chống đỡ mặt mũi cùng sư phụ nói, có thể tư thái. Nếu không sư phụ làm sao thượng sư nương được, Từ Bình bị tiểu đồ đệ nói động tâm cực kỳ, hắn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt âm thầm gật đầu. Từ Bình nghiêm túc suy nghĩ, giả như hắn muốn thượng lục quân thừa, không có khả năng. Đầu tiên, nam nhân so với hắn cường tráng rắn chắc còn luyện qua tán đả. Thứ hai, lục quân thừa theo chủ nghĩa đại nam tử, nếu như Từ Bình ngay mặt nói với hắn muốn thượng hắn, phỏng chừng sẽ bị làm đến ngoan ngoãn, a không phải phỏng chừng, là khẳng định. Từ Bình yếu ớt thở dài, trong óc tuôn ra mấy cái thủ đoạn trong phim truyền hình, lẽ nào thật sự chỉ có thể dùng cách không bình thường mới có thể đem lục quân thừa thượng à. Buổi tối lục quân thừa từ tiệc rượu công ty về đến nhà, không thấy người yêu như bình thường ra đón. Hắn thân thủ đem sơ mi gỡ bỏ mấy cái nút buộc lộ ra cơ ngực rắn chắc. Ngồi trên ghế salon một chút vẫn không nghe thấy động tĩnh. Lục quân thừa buồn bực bây giờ còn chưa tới 9 giờ, sẽ không ngủ sớm như vậy chứ. Hắn đứng lên đi lên lầu thấy cửa phòng đóng ánh sáng từ khe cửa chuồn ra. Hắn đẩy cửa mà vào chăn trên giường long ra một tiểu đoàn, người ở bên trong đang huyên náo không biết đang làm cái gì. Nam nhân đi tới, mở chăn. Tiểu Bình, em đang làm gì đó? Từ Bình kinh ngạc thốt lên một tiếng, tóm chặt lấy chăn, từ bên trong ló ra một cái đầu nhỏ, bởi ở bên trong chăn hơi ngộp khuôn mặt hồng phác phác. Lục quân thừa nguyên bản uống rượu nên thân thể có chút tỏa nhiệt, giờ khắc này nhìn thấy người yêu đáng yêu như thế, trực tiếp đi lên nâng mặt của đối phương hôn một cái nóng bỏng ẩm ướt. Từ Bình không đẩy ra tim đập nhanh hơn để cho nam nhân hôn. Góc truyện audio.com. Âu yếm mười mấy phút Từ Bình sờ cơ ngực lục quân thừa mấy cái tâm thần rung động, hắn nói, mới vừa uống rượu xong trở về thì tắm đi, em đi pha cho anh ly sữa bò. Được, lục quân thừa nói, hôn lên mặt Từ Bình một cái mới đi vào buồng tắm. Chờ lục quân thừa tiến vào buồng tắm, Từ Bình lúc này mới khẩn trương vén chăn lên, phía dưới chăn là tất cả dụng cụ tình thú hắn mặt dày đi mua, lúc hắn mua chủ quán còn nhiệt tình đề cử cho hắn mấy cái. Nghĩ đạo cụ này một hồi dùng trên người lục quân thừa. Từ Bình cả người đều nhiệt huyết sôi trào hận không thể kéo mở cửa sổ gào thét. Sau khi hắn pha cho lục quân thừa ly sữa bò, thấy nam nhân đi ra, lập tức ngoan ngoãn bưng qua. Lục quân thừa lấy ly sữa từ trong tay Từ Bình uống hết, có chút mệt mỏi đem đầu khoát lên vai Từ Bình. Từ Bình thấy hắn hơi mệt đau lòng hỏi, ăn tối chưa? Ăn rồi, ăn no rồi mới dám uống rượu, nếu không trở về sẽ bị em nhắc liên tục. Từ Bình cười hì hì, đem lục quân thừa đè xuống giường nằm thẳng, cười quyến rũ nói, anh nghỉ ngơi cho tốt, em đấm bóp cho anh, buông lỏng một chút. Lục quân thừa nhắm mắt lại, Từ Bình mê muội đưa tay trên mặt nam nhân nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó hai ngón tay cái kề sát ở trên lông mày nam nhân, phía trên đầu đồng thời tả hữu mặt động, không tới 2 phút lục quân thừa phát ra tiếng ngáy, đang ngủ. Từ Bình liếc nhìn thời gian, không tới 10 giờ, hắn đem điện thoại di động lấy ra dặn báo thức 4 giờ sáng, sau đó kề sát trên trán lục quân thừa hôn một cái, trong lòng nam nhân tìm vị trí thật tốt ngủ. Trong lòng có chuyện cất giấu, Từ Bình trước 4 giờ sáng đã tỉnh. Hắn tắt báo thức tinh thần phấn chấn đứng dậy lặng lẽ lấy cái còng ra còn có đạo cụ con mèo nhỏ chế phục đi tới bên cạnh lục quân thừa. Từ Bình nghiêng người trên tay nam nhân thổi một hơi, nam nhân không nhúc nhích. Rất tốt, hắn nở nụ cười, bắt đầu cân nhắc trước phải cho nam nhân thay quần áo hay là đem người còng lại trước. Cuối cùng Từ Bình quyết định trước tiên đem người còng lại, vạn nhất lúc thay quần áo hắn tỉnh rồi liền không dễ xử lý. Chỉ cần chế trụ nam nhân hành động, còn không là mặc cho chính mình sâu xé. Từ Bình tất huyên náo lấy còng ra cùng chân khảo, đem tay phải Lục Quân Thừa duỗi thẳng đặt tại đầu giường, mở ra còng tay đang muốn cùng lại, nam nhân lúc này đột nhiên trở mình ôm hắn. Từ Bình cả kinh, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hắn quay đầu thấy nam nhân vẫn không phản ứng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Bình khẽ động muốn từ cánh tay Lục Quân Thừa tránh thoát đứng dậy, sau một chốc hắn một đầu đầy mồ hôi trốn không thoát cánh tay nam nhân cầm cố. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nam nhân khàn khàn cười, Từ Bình như thỏ con bị kinh sợ, khẩn trương ngẩng đầu nhìn Lục Quân Thừa. Lục Quân Thừa liếc nhìn Từ Bình cầm trong tay còng tay, con ngươi hơi nửa hí, biết mà còn hỏi làm cái gì đó, hơn nửa đêm. Từ Bình ôm chặt còng tay, trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Lục Quân Thừa muốn kéo còng tay ra, Từ Bình lấy thân thể đè lại, chặt chẽ che chở. Hắn lắp bắp nói, cái đó, em nửa đêm tẻ nhạt. Muốn cùng anh chơi hội du hí. Lục Quân Thừa ý vị thâm trường a một tiếng, đáy mắt chợt lóe một đạo tinh quang, cười nói, anh cũng nhàm chán, chúng ta cùng nhau chơi đùa du hí đi. Từ Bình lỗ tai đỏ đến mức giống như là muốn tích xuất huyết, trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Gocchuyenaudio.com. Hắn nghe Lục Quân Thừa ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ, sau đó dùng cánh tay của hắn áp chế lại chính mình, mấy cái còng tay chân rất nhanh bị nam nhân lấy cầm trên tay đánh giá. Còng tay còn có lục lạc đặc chế, nam nhân hơi lay động, phát ra thanh âm dễ nghe, ban đêm nghe đặc biệt thần bí. Lục Quân Thừa đặt ở Từ Bình trên người, mặt dán vào mặt kéo dài ngữ điệu nói em sẽ không phải là muốn thượng anh chứ. Từ Bình đỏ mặt thề thốt phủ nhận, không, không có. Lục Quân Thừa nhếch miệng tà tà nở nụ cười, đem Từ Bình như ốc sen triển khai, trong tình huống người yêu chỉ có thể nhìn không thể phản kháng, từng cái đem còng tay chân còng Từ Bình lại. Từ Bình hốt hoảng giật giật, không có cách nào tránh thoát. Lục Quân Thừa gật đầu, cười nói, xem ra chất lượng quả thật không tệ. Nam nhân đem y phục trên người Từ Bình xé ra, ánh mắt càn rỡ theo bàn tay trên da thịt trắng nõn của người yêu lưu luyến. Tiếp đó hắn đem chế phục mèo con mặc cho Từ Bình, chế phục tình thú đó, căn bản không giấu được cái gì. Từ Bình run thân thể, tứ chi mở lớn cả người xích lỏa nằm trước mặt nam nhân quả thực xấu hổ cực kỳ. Lục Quân Thừa cúi người xuống, đè xuống từ trên cao hôn người yêu. Từ Bình lỏa thân cùng nam nhân mặc áo ngủ hình thành cường liệt thị giác so sánh. Từ Bình nghẹn ngào lên tiếng, em sai rồi, buông em ra đi. Lục Quân Thừa trừng phạt tự động cắn cắn dái tai của hắn. Thả em đi, lần sau không dám, không để ý tới người yêu xin tha, Lục Quân Thừa tại lãnh địa mình thượng dò xét, bá đạo lưu lại dấu vết của chính mình. Nam nhân trầm thấp nở nụ cười, nói, là em muốn chơi du hí, sau khi đứng lên lại không cho anh chơi, chẳng phải là rất xấu sao? Chúng ta một hồi liên cơ, được không? Từ Bình quả thực muốn khóc như đồ cũng sắp bị hiến tế, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Động tình thở dốc càng ngày càng nặng, trong phòng tản ra hương vị say lòng người. Hai người thân thể chặt chẽ không thể tách rời, Từ Bình tay chân không thể động, mặc cho nam nhân ở trên người hắn tùy ý rong ruổi, khai thác lãnh thổ. Từ Bình cả người tê dại, mềm như một vũng nước. Hắn nước mắt mông lung nhìn Lục Quân Thừa, xin tha em mệt mỏi quá, thả em đi. Nam nhân dùng cái trán ẩm ướt mồ hôi dán lên hắn, trên khóe miệng hắn liếm liếm, nói kêu một tiếng ông xã, sẽ tha cho em. Từ Bình, Lục Quân Thừa trầm thấp cười lên, thỏa mãn hôn Từ Bình, đem người hôn thở không nổi, mới thoáng rời đi, môi dán vào môi dụ dỗ, nếu không gọi ông xã, anh sẽ đem em khảo một giờ. Em xem thời gian đi, hiện tại đã 6 giờ rưỡi rồi à, Từ Bình khóe mắt ửng hồng, hơi nước mông lung mềm mại đích xác chừng nam nhân, ủy khuất nói, ông xã. Lục Quân Thừa tâm tình tốt, bật cười nói, ông xã yêu em. Sau khi tự do, Từ Bình như con thỏ bị thương bị khi dễ, mềm mại đem mình cuộn thành một đoàn ôm chăn không nói lời nào. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ thiệt thòi lớn rồi, nguyên lai nghĩ đem Lục Quân Thừa thượng, kết quả phản công không thành ngược lại bị. Hắn âm thầm kêu rên, nam nhân cánh tay dài đem hắn ôm vào trong lồng ngực. Lục Quân Thừa hôn tai Từ Bình ôn nhu nói, ngủ đi, nhìn em mệt mỏi một đêm, du hí chơi lâu nên nghỉ ngơi một chút. Từ Bình tức giận đến quay đầu lại chừng nam nhân một cái, sau 5 phút nằm trong lòng nam nhân ngủ say, phát ra tiếng ngáy ngọt ngào. U, cuối cùng cũng hoàn bộ này rồi, everybody say yêu cách chương.